Chương 1827, lợn rừng thức ăn. Một hơn cầu từ đặt trước. Dẹ gì lần nữa đứng dậy, một mặt mỉm cười, đáp lại nói, đã sớm nghe nói qua công chúa điện hạ tên. Tạ ơn. Lẽ nạ công chúa đơn giản nghĩ lớn mắt trợn trắng. Nhanh ăn đi, đều muốn lạnh. Bỡ lạ kẹ quốc vương thúc giục nói. Lẽ nạ công chúa không tình nguyện cầm lấy dao nĩa, nhìn trước mắt đồ ăn lại là không có khẩu vị, chỉ là hung hăng loay hoay trong mâm đồ ăn. Bỡ lạ kẹ quốc vương còn có thú nhân vương sau thì là ăn say sưa ngon lành, mỗi ngày bọn hắn rất hưởng thụ chính là ăn cơm thời gian. Dễ gì phía bên kia càng không cần phải nói, thử một ngụm về sau triệt để đã xảy ra là không thể ngăn cản bắt đầu, ăn lên đồ vật gọi là một cái ăn như hổ đói. Hoàn toàn không có quý tộc khí chất, cực kỳ giống vài ngày chưa ăn cơm nghèo túng bình dân đồng dạng. Tây lẽ nạ công chúa nhìn thấy đối phương ăn cơm bộ dáng, khỏe miệng ngăn không được run rẩy. Dễ gì ngay từ đầu còn có thể để ý một cái ăn cơm lễ nghi, nhưng là ăn nhiều hai cái liền hoàn toàn quên chuyện này, ăn đến càng thêm thô lỗ, còn kém không có đem đĩa ăn vào đi. Lẽ nạ công chúa cũng là có chút điểm bó tay rồi, nội tâm nghĩ đến, muốn ta gả cho loại người này quên đi thôi, còn không bằng tự mình tới hữu lễ dụng cụ, gả đi sẽ chỉ ủy khuất chính mình. Nội tâm đã xác định rõ thú nhân công chúa không khỏi bắt đầu vui vẻ, nội tâm cũng nghĩ tốt như thế nào cùng thú nhân quốc vương. Vương hậu, cự tuyệt rẻ gì lý do? Chỉ cần mở miệng nói loại người này quá mức thô bỉ, không kiến thức, tin tưởng thú nhân vương sau nàng nhóm cũng sẽ không nói cái gì. Tất tiếng sột soạt tốt rẻ gì ăn đồ vật phát ra thanh âm thật sự là quá lớn, tựa như là lợn rừng ăn, để cho người ta nghe phá lệ chói tai. Trời ạ, tại sao có thể có loại người này? Lễ nghi quý tộc khó nói cũng không có học sao? Lẽ nạ công chúa nội tâm âm thầm đoán thầm no y nàng liếc mắt liếc về phía thú nhân quốc vương, vương hậu bên kia, phát hiện bọn hắn mặc dù QNZ đang kéo dài ăn, nhưng là lông mày luôn luôn nhíu lại, có thể nghĩ cũng là chịu không được cái này dẹ gì ăn đồ vật mô hình bộ dạng đi. Thú nhân công chúa không khỏi mừng thầm, bởi vì khả năng không cần nàng nói ra cự tuyệt, thú nhân quốc vương, vương hậu đều sẽ trước cự tuyệt. Ăn thời gian bỏ ra hơn một giờ mới kết thúc, lẽ nạ công chúa lau lau miệng, đứng lên nói, phụ vương, mẫu hậu, ta đã ăn xong. Tốt, ngươi chờ chút muốn hay không cùng ta cùng đi xem sổ phí đâu? Thú nhân vương sau trước tiên mở miệng no ý đương nhiên, ta rất thật lâu không nhìn thấy nàng. Lẽ nạ công chúa lập tức nói, hiện tại cầm cùng dẹ gì ra ngoài vừa so sánh bị thú nhân quốc vương, vương hậu mắng, nàng tình nguyện lựa chọn cái sau. Dẹ gì một mặt mờ mịt, miệng bốn phía đều là cơm nước xong xuôi về sau chẳng dầu, nghi ngờ nói, vậy hạ, không phải nhường lẽ nạ đi với ta vườn hoa đi một chút không? Ha ha ha, là như vậy, ta tiểu nữ nhi không thoải mái, lẽ nạ làm tỉ tỉ là nhất định phải đi xem một cái, các ngươi lần sau lại đi đi. Bỡ lạ kẹ quốc vương cởi mở cười nói. Đúng vậy à, ngươi lần sau lại tới cùng nhau ăn cơm đi. Lần này liền thật đáng tiếc nếu là dạng này, kia xác thực thật đáng tiếc. Không quan hệ, ta lần sau sẽ cùng phụ thân đại nhân lại đến. Dẹ gì cu nở dê biểu thị thật đáng tiếc. Kỳ thật hắn là không nỡ những này mỹ thực, đương nhiên muốn tìm một cái lấy cớ lần sau trở lại. Tốt, vậy ngươi đi về trước đi. Bỡ lạ kẻ quốc vương khoát tay một cái nói. Vâng, bệ hạ, rất vinh hạnh có thế cùng ngài tổng tiến vào bữa sáng. Dẹ gì đứng dậy hành lễ nói quay người liền ly khai phòng ăn. Lẽ nạ nhìn xem đối phương ly khai về sau, âm thầm thở dài một hơi, hoán giận nói. Phụ vương, mẫu hậu, các ngươi nhìn xem tìm các ngươi tìm là ai à, thật thật là mất mặt nha. Bỡ lạ kẻ quốc vương bất đắc dĩ che mặt, nói. Ta cu nở dê không biết rõ hắn lại như vậy, thế nhưng là phụ thân của hắn không phải như vậy, rõ ràng là rất lễ phép. Thú nhân vương sau lớn mắt trợn trắng, nói, thật sự là nhìn xem cùng những cái kia đê tiện bình dân không có khác nhau, thậm chí ta còn muốn mất mặt, nếu không phải nhìn hắn mặc bộ quần áo này, ta còn thực sự tưởng rằng cái nào đó đê tiện hạ nhân. Mẫu hậu, không nên động bất động liền đê tiện hạ nhân, bọn hắn cũng không muốn. Lẽ nạ công chúa lẩm bẩm. Ngươi yên tâm, ta lần sau nhất định sẽ cho ngươi tìm một cái tốt hơn, cái này coi như xong, ngươi cũng đừng quá khó chịu. Bỡ là kẻ quốc vương an ủi. Khổ sở lẽ nạ công chúa kinh ngạc chỉ mình, lắc đầu liên tục nói, không không không, phụ vương, ta mới không khó qua đây, ta vui vẻ con ở đến không kịp tở, lần sau cũng đừng giới thiệu cho ta, ta không muốn sớm như vậy liền kết hôn. Cái này có thể không phải do ngươi, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, là nên kết hôn, nên là tỏ dầu lạ làm cống hiến mới được. Bỡ là kẻ quốc vương nghiêm túc nói, không sai. Phải thừa dịp ngươi bây giờ còn trẻ, cho nên tranh thủ thời gian cho ngươi tìm một cái người thích hợp. Thú nhân vương sau phụ hòa nói. Hai cái ca ca cũng còn không có kết hôn, làm sao lại đến phiên ta đây lại nạ công chúa một mặt không tình nguyện, sau đó nhìn xem thú nhân đại vương tử, khẩn cầu đạt được trợ giúp. Khu khu, đi tật đại vương tử giờ phút này biết rõ không nên mở miệng mới là đúng, yên lặng nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà. Lẽ nạ liếc mắt, tự nhủ, trời ạ, liền biết rõ trông cậy vào không lên. Bọn hắn rất nhanh cũng muốn kết hôn, chờ đến nghề mổ trở về, ta liền cho hai người bọn họ đồng thời an bài hôn sự. Vỡ là kẻ quốc vương nói, kia bọn hắn kết hôn ta phía dưới mới kết hôn, không phải vậy ta cũng không nguyện ý lẽ nạ công chúa lẩm bẩm. Ngươi a ngươi, chính là còn như thế tính trẻ con, một bộ chưa trưởng thành bộ dạng. Tiếp tục như vậy là phải thua thiệt. Bỡ là kẻ quốc vương dạy dỗ. Lẽ nạ công chúa gậy xuống tóc, cười nhẹ nhàng nói, làm sao có thể, có phụ vương, mẫu hậu tại, ta nơi nào sẽ ăn thiệt thòi, người khác cũng không dám ức hiếp ta. Đu nở dê đờ ơ y, người khác nếu là ức hiếp lẽ nạ, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Lý tất đại vương tử lập tức nói. Bỡ là kẻ quốc vương nhìn sang thú nhân đại vương tử. Liếc mắt nói, ngươi trước chú ý tốt chính ngươi đi, làm chuyện gì đều không được. Vâng. Ly tất đại vương tử có chu tờ hảo nao tự mình vừa mới tại sao muốn mở miệng. Phụ vương, ngài không muốn luôn nói như vậy đại ca ca, hắn sẽ càng ngày càng tốt. Lẽ nạ công chúa giải vây nói. Hừ, tốt nhất là. Bỡ là kẻ quốc vương hừ lạnh một tiếng. Đúng rồi, lẽ nạ. Ngươi vừa mới muốn nói với chúng ta cái gì tới hiện tại dẹ gì đi, ngươi có thể nói với chúng ta. Thú nhân vương sau đột nhiên nhớ tới. Ê, lẽ nạ công chúa lập tức ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới nên tới vẫn là tới. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.